Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, khoa học. Phép thuật cùng tu tiên. Thánh Vương Kỳ, có hai tay có thể xoa ra tia chớp quái nhân. Bị bộ lạc con dân phụng là vương. Dẫn dắt chính mình bộ lạc quét ngang đại lục. Cuối cùng, chết vào một cái mưa sa gió giật buổi tối. Nữ phù thủy kỳ, có nắm giữ lực lượng lôi điện thần thánh nữ phù thủy. Khi nàng triển khai phép thuật lúc, tóc gặp hướng không trung, nàng chấp trưởng bộ lạc hình phạt, dùng sấm sét trừng phạt tội nhân. Nhưng nàng yêu một tên phạm nhân, lại bị nam nhân trộm đi lực lượng lôi điện, cuối cùng bị bộ lạc thả hỏa thiêu chết. Đó là một cái thần thoại cùng hiện thực đan dệt thời đại. Quá nhiều chân tướng thất lạc ở bên trong dòng sông thời gian. Nữ phù thủy kỳ sau khi lịch sử tiến vào anh hùng thời đại, mỗi cái bang quốc anh hùng xuất lĩnh chính mình con dân chém giết. Người tiêu diệt ta, ta tiêu diệt ngươi. Văn minh lần lượt thành lập, lại một lần thứ bị phá hủy. Chiến tranh nương theo giết chóc, tàn sát đốt thành chuyện như vậy lấp kín chỉnh đoạn lịch sử. Liên bang lịch sử nhà nghiên cứu đối với đoạn lịch sử này không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhà nghiên cứu rất ít, chủ yếu là quá mất mặt, không phải rất cho hành tinh xanh mặt dài. Anh hùng thời đại sau khi chính là thần quyền thời đại, vương quyền thời đại, nhưng vẫn là lẫn nhau đánh tới đánh lui. Theo khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, chiến tranh tần suất cùng quy mô mới dần dần hạ thấp cùng thu nhỏ lại. Mãi đến tận 1200 năm trước, quy mô lớn tính sát thương vũ khí xuất hiện, thúc đẩy liên bang sinh ra. Ở hành tinh xanh dài lâu lịch sử bên trong, nhân công phát điện truyền thuyết thường thường xuất hiện. Một ít chuyện khoảng cách ngày hôm nay quá xa xưa, đã không theo có thể tra, cũng không biết là thật hay giả. Ở cận đại phát sinh truyền thuyết, trải qua điều tra, đại thể là giả dối không có thật. Ngày hôm nay, nhân công phát điện ở số 99 trên người lại xuất hiện. Toàn bộ Internet đều sôi trào. Phép thuật, đây là phép thuật sức mạnh. Nói hưu nói vượn, cõi đời này căn bản không có phép thuật. Là tu tiên a, tươi đẹp tu tiên. Phép thuật đảng cùng tu tiên đảng đã công khai mắng chiến. Lẫn nhau ai cũng thuyết phục không được ai. Mà tối nên đối với chuyện này phát biểu cái nhìn pháp các nhà khoa học. Nhưng không hẹn mà cùng địa duy trì trầm mặc. Này dùng khoa học căn bản không có cách nào giải thích a. Điên cuồng lưu lượng tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Không biết số 99 có thể hay không đang trực tiếp tu tiên. Cha của ta là ma pháp sư. Gia của ta là ma pháp sư. Phụ thân ta gia cũng là ma pháp sư. Gia tộc của ta là phép thuật thế gia. Nhưng đến ta này một đời, phép thuật nhưng mất đi truyền thừa. Ô, ta ở số 99 trên người. Một lần nữa nhìn thấy phép thuật sức mạnh. Ta muốn theo hắn học tập phép thuật. Là tu tiên rồi. Là phép thuật. Là tu tiên. Là phép thuật. Fan đối với chuyện này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Từng cái hứng thú quần thành lập. Tu tiên tiểu tổ. Phép thuật tiểu tổ. Tìm kiếm cùng chung chí hướng hạng người. Đại gia ở group bên trong thảo luận siêu phàm sức mạnh. Nghiên cứu thuốc phép. Tìm kiếm siêu phàm mở ra con đường. Trời đến không còn biết trời đâu đất đâu. Này cho tiết mục tổ mang đến rất lớn áp lực. Tổng đạo diễn lại lần nữa tiến vào mất liên lạc trạng thái. Liên bang viện khoa học đã hướng về hắn phát ra thông báo. Lập tức đem số 99 mang tới phòng thí nghiệm. Trợ giúp tiến hành khoa học nghiên cứu, tuy rằng liên bang nhà khoa học đối với chuyện này giữ yên. Lặng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với chuyện này không có hứng thú. Không chỉ có cảm thấy hứng thú còn lớn vô cùng. Tổng đạo diễn gánh áp lực nặng nề, kiên định địa từ chối. Số 99 rời đi biển đảo, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng chỉ cần hắn còn ở biển đảo một ngày, bất luận người nào cũng không thể phá hoại biển đảo quy củ. Clover chế dược công ty, phòng thí nghiệm, tuổi trẻ giáo sư nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Trên màn ảnh là trên mạng truyền bá độ phi thường cao một đoạn video. Số 99 búng tay cái đột, ngón tay bốc lên một tia điện. Tom bác sĩ, Đây là thật sự à? Hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học giải thích à? Thân mặc đồ trắng chế phục nữ nghiên cứu viên chăm chú hỏi. Hoàn Mỹ trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Không, chúng ta muốn tin tưởng khoa học sức mạnh. Khoa học có thể giải thích chuyện này. Nữ nghiên cứu viên càng thêm nghi hoặc. Người biết Thánh Vương Kỷ. Vu nữ Kỷ mà. Chuyện như vậy, ở hành tinh xanh cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Bác sĩ, những người chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không không không. Tom bác sĩ lắc lắc đầu. Truyền thuyết là hiện thực hình chiếu. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu. Chân tướng đã đánh rơi. Trải qua nghiên cứu của ta, thân thể nắm giữ vô hạn tiềm năng. Chỉ là, chúng ta còn không tìm được mở ra bảo tàng chìa khóa. Ở cực kỳ lâu trước đây thời đại hắc ám. Hay là ngay lúc đó nhân loại đã tìm tới chìa khóa. Đánh vỡ khóa gen. Đã đem tiềm năng kích thích ra đến. Hắn nhìn chằm chằm màn hình. Trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt quang. Đây là cỡ nào quý giá nghiên cứu tư liệu sống đi. Rất muốn đem hắn kéo đến phòng thí nghiệm. Cố gắng giao lưu một phen. Tuy rằng trên internet. Nắm giữ các loại kỳ kỳ quái quái cư dân mạng. Nhưng cũng bằng liên bang không trọng thị khoa học. Ngược lại, ở hành tinh xanh năm 9012, khoa học chi phong vô cùng hưng thịnh. Liên bang có chuyên môn viện nghiên cứu, tụ tập tối nhất lưu nhà khoa học. Mỗi cái châu cũng có nghiên cứu của bọn họ viện. Đại học có chuyên môn nghiên cứu phương hướng. Không giống lĩnh vực công ty cũng không hề từ bỏ đối với khoa học nghiên cứu. Ngoài ra, quý tộc cũng thường thường hiến cho tài chính. Chống đỡ từng cái phòng nghiên cứu. Đang chú ý cách điệu giới quý tộc. Nếu như chỉ là truy đuổi xe thể thao du thuyền mỹ nữ. Là gặp bị người xem thường. Dùng lương cao mời mọc khoa học cuồng nhân. Nghiên cứu thượng cổ di vật. Đẩy mạnh liên bang khoa học kỹ thuật. Hiện tại, vô số con mắt nhìn chằm chằm số 99. Những này khoa học cuồng nhân. Đã mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục. Nếu như không phải tổng đạo diễn liều mạng ngăn lại, phỏng chừng số 99 tế bào đều sẽ bị lấy đi cắt miếng. Vẫn là lấy bán đấu giá phương thức, đo phương thức là khác. Dù sao quá nhiều người muốn, đã không đủ phân, biển đảo, Lý Tư thả mấy lần điện. Trạng thái tinh thần vẫn là rất tốt. Chính mình nên Hoàn Mỹ đã lừa gạt bọn họ. Hắn đi tới trước gương, dùng sạch sẽ da thú lau mặt trên cho bụi. Trong gương hiện ra hắn sạch sành xanh địa dáng vẻ. Xẹt xoẹt, một đạo màu xanh lam hồ quang ở tóc lóe lên một cái rồi biến mất. Mẹ nó, số 99 chính mình cũng bối rối. Này giải thích thế nào? Nguyên lai mình vẫn ở phát điện. Khẳng định bị vạch trần a. Lý Tư trái tim ầm ầm nhảy lên. Chính mình sẽ bị lôi đi cắt miếng chứ? Có thể lập tức liền gặp có một đám máy bay trực thăng đội ầm ầm mà tới. Dùng trường thương đoàn pháo vây quanh chính mình. Mệnh lệnh chính mình thả xuống chống lại. Là nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật dâng lên sinh mệnh. Nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Quan ta Lý Tư chuyện gì? Ta mệnh chỉ có một cái. Mình có thể từ bỏ chống lại. Bó tay chịu trói à? Đương nhiên không thể. Chính mình muốn phản kháng đến cùng. Lý Tư bắt được một thanh kiếm. Lại tìm một cây thương. Trên lưng kim loại máy móc xương cốt, đem thương cắm trên mặt đất, gấu đen ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Một người một hùng, hình thành rõ ràng so sánh. Lý Tư vỗ vỗ gấu đen phía sau lưng. Nếu như chờ chút muốn xảy ra chiến đấu, ngươi liền thay ta chống đối một trận. Ta tìm cơ hội chạy trốn. Quãng đời còn lại không còn ăn tay gấu. Chính là ta đối với ngươi báo đáp. Lý Tư nắm chặt kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Lần này vì là tự do mà chiến. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt chiến đấu ngọn lửa đã thiêu đốt. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Máy bay trực thăng chiến đấu quần vẫn không có đến. Lẽ nào là cảm thấy đến chuẩn bị đến không đủ đầy đủ. Mặc dù mình đã rất mạnh. Nhưng số 99 cũng không cảm giác mình có thể gắng gượng chống đỡ vũ khí nóng. Đến thời điểm nên làm gì? Lẽ nào chỉ có thể đánh cược bọn họ súng tự động bên trong không có viên đạn? Bây giờ có thể làm chỉ có chờ chờ. Trong quá trình này, số 99 cũng đang suy tư. Vì sao điện sẽ tự động tràn ra tới? hại chính mình bại lộ bí mật, có thể hay không bởi vì chỉ là cơ sở sấm sét khống chế, vì lẽ đó còn có rất lớn thiếu hụt, đẳng cấp thăng lên đến là tốt rồi. Phải như thế nào thăng cấp? Lẽ nào là nhiều điện mấy lần? Lý Tư vô cùng gấp gáp, trong đầu suy nghĩ lung tung, thông qua phương thức này giảm bớt áp lực. 15 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 120 phút trôi qua, phòng trực tiếp khán giả cũng có chút mộng. Hắn đến tột cùng đang làm gì thế? Là a, đã 2 giờ, hắn đều duy trì đồng dạng tư thế, không nhúc nhích, chẳng lẽ đây là một loại nào đó tu luyện phép thuật con đường? Có đạo lý ấy. Răng rắc, Lý Tư quơ quơ đầu, cái cổ phát sinh lanh lảnh tiếng vang ngửa đầu quá lâu. Cái cổ có chút cứng ngắc, vì sao bọn họ còn chưa tới? Hành tinh xanh hiệu suất làm việc như thế thấp mà, có thể hay không là chính mình chuyện bé xé ra to? Mà liên bang các nhà khoa học, căn bản không có đem chính mình coi là chuyện to tát. Không, không có khả năng lắm. Không có một nhà khoa học nhìn thấy chuyện như vậy gặp không có hứng thú. Chẳng lẽ nói, cái này tiết mục đã triệt để lành lạnh, căn bản không có ai quan tâm? Có đạo lý ấy. Lý Tư cảm giác chỉ có như vậy có thể giải thích được. Nói đến, đúng là chính mình ngạc nhiên. Lý Tư đứng dậy, hoạt động thân thể, khớp xương phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Hắn đem trên người ngoại trí kim loại xương cốt tháo ra, cùng người máy trắng đen xác ngoài nối liền cùng một chỗ. Từ tính xác ngoài bị số 99 nhiệt độ cao hóa giải mấy lần, nạp điện bản đã nghiêm trọng phá hỏng, hiện tại nhiều nhất chỉ duy trì 30% hiệu năng. Đem xác ngoài bãi dưới ánh mặt trời, cho pin nạp điện, chờ pin tràn ngập, chính mình là có thể nghĩ biện pháp tăng lên sấm sét năng lực, thì sẽ không lại tùy tùy tiện tiện dò điện. Lý Tư bận rộn xong những này, sắc trời đã tối lại, hoàng hôn dần dần xuống núi, dài lâu đêm đen giáng lâm. Lý Tư không có việc để làm, cũng không có kể chuyện xưa tâm tình, vì lẽ đó toàn bộ đêm đen liền trở nên đặc biệt gian nan. Lý Tư trở lại nhà gỗ, cong lên cái mông nằm lì ở trên giường, ngón tay đưa đến da thú dưới, lặng lẽ đánh 2 lần búng tay, xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, loại kia thân thể bị đào rỗng cảm giác lại một lần xuất hiện. Lý Tư hai mắt tối sầm lại, cả người tiến vào trạng thái hôn mê, còn dùng rất tốt, mất ngủ vấn đề bị giải quyết triệt đề. Oa, ta thấy, hắn lại đang phát điện, da thú dưới đã phát sáng, vì không để chúng ta phát hiện, còn cố ý đem bàn tay đến da thú dưới. Ác, số 99 thật đáng yêu a. Đến ta ôm ấp đi. Đại tỷ tỷ gặp bảo vệ ngươi. Không có tác dụng. Số 99, ngươi biết ma pháp bí mật đã bị triệt để vạch trần. Là tu tiên a, là phép thuật, là tu tiên. Số 99 phòng trực tiếp, tu tiên đảng cùng phép thuật đảng chiến hỏa đã lan tràn tới đây. Phòng trực tiếp có thêm tân học tập người, muốn tùy tùng số 99 học tập phép thuật tu tiên. Thế nhưng, công phu điêu khắc hội họa những này còn để lại dấu vết. Nhưng phép thuật tu tiên, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Này không phải thiên tài có thể giải quyết. Mỗi cái tu tiên tiểu tổ, phép thuật tiểu tổ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Các anh em, cố lên a, chỉ cần chúng ta trước tiên nắm giữ, là có thể triệt để đánh bại phép thuật tu tiên đảng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.